sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Từ sau sự việc ở sân bóng rổ, các sinh viên cùng lớp đều coi Tiểu Mễ như người vô hình. Không có ai nói chuyện với cô, không có ai quan tâm đến cô. Cô mỉm cười chào mọi người chỉ coi như là năm nay rán mũi đến sớm hơn một chút. Thật ra mà nói, thường xuyên ở bên cạnh người điên người khác sẽ nghĩ rằng bạn cũng là kẻ điên. Hành vi của Tiểu Mễ là cho mọi người coi cô như là một kẻ điên. Lấy bóng đánh người rõ ràng là Doãn Đường Diêu không đúng. Đánh vệ thụ dã man như vậy, thậm chí còn đánh người được các bạn trong lớp tôn trọng nhất. Thành Quyên, con Tiểu Mễ lại giúp Doãn Đường Diêu. Thay anh ta xin lỗi. Thay anh ta chạy 10.000m, cô ta nghĩ rằng như vậy có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể làm cho bản thân trở thành thiên sứ tốt bụng chăng? Đáng ghét, rõ ràng cô ta đang muốn đối địch với các bạn cùng lớp. Thánh Du lại không phải là chuyện cổ tích thiếu nữ. Các nữ sinh cũng phải tất cả đều say mê anh chàng đẹp trai đến mức điên rồ như vậy. Doãn Đường Diêu mặc dù rất đẹp trai, nhưng hành vi của anh ta quá điên rồ ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Về lý mà nói nên chịu sự trừng phạt, nhưng tất cả đều đã bị Tiểu Mễ phá hoại. Cô ta có lẽ là loại con gái nhìn bên ngoài thì thuần khiết nhưng bên trong thì đầy dã tâm. Bị gia thế của Doãn Đường Diêu thu hút, mới dùng tất cả mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của anh ta. Chấm, cho nên, các sinh viên trong lớp quyết định lạnh nhạt với Tiểu Mễ. Trong lớp học, Vi Quả Quả vừa uống sữa vừa nhìn trộm Tiểu Mễ đang ngồi ở một góc đọc sách. Hình như cô đang bị ốm, sắc mặt xanh xao, không ngừng ho, làn môi thâm lại, trông rất đáng thương. Hôm đó trong ký túc xá, Tiểu Mễ yếu ớt đẩy cửa bước vào, dáng vẻ mệt mỏi sau khi chạy 10.000m của Tiểu Mễ làm cho cô quên luôn lời thề không bao giờ quan tâm đến Tiểu Mễ nữa. Vi Quả Quả dìu Tiểu Mễ vào giường, không nhịn được mắng cô, rất mệt mỏi phải không? Bạn bị điên à, tại sao lại phải chạy thay hắn? Bạn có biết rằng các bạn cùng lớp nói bạn thế nào không? Xin lỗi, Tiểu Mễ miễn cưỡng cười, nụ cười yếu ớt làm cho cô mềm lòng. Sau này đừng có quan tâm đến Doãn Đường Diêu nữa. Có nghe thấy không? Vi Quả Quả thở dài. Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn cô. Sau một lúc, cô nói, xin lỗi, mình không thể không quan tâm đến anh ấy. Vi Quả Quả trợn tròn mắt. Tại sao? Tiểu Mễ không nói gì cả. Cô nằm trên giường sắc mặt xanh xao, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn. Nói đi, tại sao? Vi Quả Quả nói to. Không lẽ bạn yêu hắn rồi à, thật đáng buồn cười. Bạn mất trí à, lẽ nào bạn muốn như Dương Khả Vi? Na Lộ, vì Doãn Đường Diêu mà tranh đấu nhau trở thành trò cười cho mọi người à, tên Doãn Đường Diêu này được chiều quá nên hư rồi. Hắn chẳng yêu được ai thật lòng đâu. Hơn nữa, Doãn Đường Diêu có cái gì tốt, may mà Tiết Thể Dục Dương Khả Vi không đến. Nếu không hôm nay trong phòng sẽ không yên tĩnh thế này đâu. Cảm ơn bạn, Quả Quả, Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười với cô. Mình hiểu, bạn muốn tốt cho mình. Chấm, đừng nói vớ vẩn nữa. Vì Quả Quả càng nói càng tức giận. Mình hỏi bạn một câu. Sau này gặp sự việc tương tự như vậy, bạn có còn làm bất cứ điều gì cho hắn không? Tiểu Mễ cười đau khổ. Vì Quả Quả cảm thấy cô chỉ là cười đau khổ. Mà căn bản không hề do dự. Ừ, mình sẽ vẫn làm như vậy. Tiểu Mễ nói, ánh mắt cô từ đau khổ chuyển sang một kiểu tình cảm sâu sắc. Xin lỗi, Quả Quả, xin lỗi làm cái quái gì nữa đây? Vì Quả Quả tức giận bước đi, nằm trên giường của mình, lấy gối úp lên mặt. À, cô nguyền rủa, đáng ghét, mình sẽ không bao giờ quan tâm đến Tiểu Mễ nữa. Vì Quả Quả lại đau khổ quay sang nhìn Tiểu Mễ. Sữa uống như không còn mùi vị nữa. Không biết cô ấy định làm trò gì nữa. Hôm đó chạy hết 10.000m cơ thể đã hết sức mệt mỏi rồi. Lại hai hôm liền thức đêm đến 2 giờ sáng. Chẳng hiểu làm gì nữa. Như thế sẽ rất có hại cho sức khỏe. Vì Quả Quả chán trường đặt hộp sữa lên bàn. Quay sang nói với Thành Quyên. Tiểu Mễ hình như bị ốm. Thành Quyên không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, cô ấy không còn là trẻ con nữa. Sẽ tự biết lo cho bản thân. Ừ, Vi Quả Quả thở dài, tiếp tục uống nốt hộp sữa. Nếu như sau này Tiểu Mễ không mù quáng yêu Doãn Đường Diêu nữa, cô sẽ tha thứ cho Tiểu Mễ. Rốt cuộc chính mình nói là muốn làm bạn của cô ấy. Ừ, cứ như vậy. Vi Quả Quả lướt nhìn khắp phòng, rồi nhìn ra bên ngoài. Doãn Đường Diêu được vài cô gái lớp khác vây xung quanh. Các cô gái cười tươi như hoa, hoặc là thuần khiết, hoặc kiều diễm, hoặc dịu dàng, mỗi người đều là các mỹ nhân xuất chúng. Doãn Đường Diêu khoác vai một trong số đó. Anh ta cười lớn, giọng cười rất ngạo nghễ. Tiếp theo đó anh ta cúi đầu xuống hôn cô gái. Cô gái hết sức tự hào. Các cô gái khác ánh mắt tỏ rõ vẻ đố kỵ. Anh ta sẽ không thể thích một cô gái như Tiểu Mễ. Vi Quả Quả gật đầu. Tiểu Mễ rất nhanh sẽ tỉnh ngộ thôi. Nhưng mà, Vi Quả Quả đoán sai mất rồi. Độ độ độ. Tiếng chuông vào học vang lên. Lại là Tiết quản lý tài nguyên nhân lực. Giáo sư Chuyên bước lên bục giảng. Đặt tài liệu giảng dạy sang một bên. Không nói gì, ánh mắt lướt khắp lớp như đang dò xét một điều gì đó. Các sinh viên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đều ngẩng đầu nhìn ông. Doãn Đường Diêu, giáo sư Chuyên cuối cùng cũng nhìn thấy Doãn Đường Diêu đang đặt hai chân lên bàn ngồi ở cuối lớp. Nhanh chóng, anh ta thu hai chân xuống. Đứng dậy, vâng, thưa thầy, giáo sư Chuyên lấy ra một văn bản. Bài viết rất tốt, Doãn Đường Diêu ngẩn người ra. Bài viết, mẹ kiếp, bài viết nào, lần trước bài viết của anh là download trên mạng xuống. Tôi phê bình anh, muốn anh nộp lại một bài khác. Bài viết mới này của anh tôi xem qua rồi. Viết rất tốt, nhìn ra rằng người viết đã rất cân nhắc và đọc rất nhiều tài liệu liên quan. Giáo sư Truyền không nói ra rằng, lúc đầu ông nghi ngờ bài viết này là download, cho nên tốn mất nửa buổi tối dùng các công cụ để tìm kiếm nguồn gốc của bài viết. Nhưng kết quả là bài viết thật sự là nguyên tác. Các sinh viên xôn xao, học cùng lớp với Doãn Đường Diêu 3 năm, đã quen nghe thầy giáo mắng anh ta cậy nhà giàu không biết phấn đấu. Đây là lần đầu tiên nghe thấy điều bất ngờ như vậy. Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây? Chỉ có một vấn đề, giáo sư Truyền nghi ngờ, có phải anh viết không? Doãn Đường Diêu cười, nụ cười vẫn lạnh nhạt như bình thường. Thầy nghĩ thế nào? Một câu nói làm cho giáo sư Truyền ngỡ ngàng, cùng lưỡng lự đẩy cặp kính của mình. Đương nhiên, cũng có thể là do anh viết. Nếu như thật sự là anh tự mình viết, tôi sẽ rút lại nghi vấn vừa rồi. Với sự hiểu biết của mình về Doãn Đường Diêu, giáo sư không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc như vậy để viết bài này. Bài viết này cũng gần như đạt đến trình độ để phát biểu trên các tạp chí kinh tế rồi. Doãn Đường Diêu không có hứng thú, quay mặt ra cửa nhìn trời nhìn đất, lạnh lùng nói, không sai, cái đó không phải do em viết, bài viết là của Doãn Đường Diêu. Một nữ sinh đứng bật dậy, tiếng nói rất vội vã, vừa nói, cô vừa ho liên hồi, mặt đỏ lừ, cơ thể đang run lên, lại, là, Tiểu, Mễ, các sinh viên trong lớp xôn xao, Vì Quả Quả chán trường gục mặt xuống bàn. Đột nhiên hiểu rằng, thì ra ngày nào Tiểu Mễ thức đêm là để giúp Doãn Đường Diêu làm bài tập. Thành Quyên ngồi im quay bút, không nói gì, Dương Khả Vi lạnh nhạt nói lớn. Không biết xấu hổ, khoảng cách của Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất gần. Giữa họ chỉ là một chỗ ngồi trống. Doãn Đường Diêu quay mặt sang, anh nhìn cô, phải kiên trì. Tiểu Mễ cố gắng nắm tay lại, khắc chế một cơ thể đang run lên cảm lạnh. Cô nhìn thẳng vào giáo sư Truyền, ý tưởng của bài viết là do Doãn Đường Diêu đề ra. Chỉ là em giúp bạn ấy sắp xếp lại thôi. Nói dối có là gì? So với việc để cho anh đủ điểm, kể cả phải nói dối 10 lần cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu Mễ tự nói với bản thân như vậy, nhưng mà, ánh mắt lạnh nhạt của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía Tiểu Mễ. Em nói. Bài viết này do em viết phải không? Giáo sư Truyền đi đến trước mặt Tiểu Mễ. Khuôn mặt của cô gái đỏ lên. Dấu vết nói dối rất rõ ràng. Cho nên, cũng rất khó tin rằng bài viết là của Doãn Đường Diêu. Không phải, Tiểu Mễ đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh để khống chế những đợt ho. Bài viết là của Doãn Đường Diêu. Chỉ là người đánh máy là em. Giáo sư truyền cười, Doãn Đường Diêu đã tự thừa nhận rồi. Cậu ta thừa nhận là, bài viết không phải cậu ấy viết. Vâng, cậu ấy không cầm bút, cho nên không phải là cậu ấy viết. Tuy nhiên, một bài viết quan trọng nhất là tư tưởng không phải à, em chỉ là người đánh máy thôi. Cô mệt mỏi, cô lại bắt đầu ho mãnh liệt. Giáo sư truyền cười, đây là sự việc thú vị nhất mà ông chứng kiến từ khi bắt đầu bước lên bục giảng. Doãn Đường Diêu, anh tự nói đi, ý tưởng trong bài viết có phải của anh không? Ánh mắt của Doãn Đường Diêu vẫn đặt lên người Tiểu Mễ. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng học, anh và cô đều bị ánh nắng chiếu rọi cùng nhau. Không phải, anh trả lời rất dứt khoát, cả lớp cười lớn, các sinh viên cười đến mức nước mắt sắp chảy ra. Tiểu Mễ nhỏ bé và đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho Doãn Đường Diêu, nhưng mà người ta không tiếp nhận. Thiếu nữ cổ tích là thiếu nữ cổ tích, hiện thực là hiện thực. Kiểu người máu lạnh như Doãn Đường Diêu, con gại gặp phải hắn chỉ là tự tìm đường chết. Vì quả quả không nhẫn tâm nhìn Tiểu Mễ lúc đó, các ngón tay buông lỏng, tất cả sức mạnh của Tiểu Mễ đã dùng hết lúc đó. Cô dựa tay lên bàn, đột nhiên như muốn khóc, đồ ngốc, sẽ không đủ điểm à, nếu như tiếp tục không đủ điểm nữa, có thể sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Đường Diêu, có còn cơ hội thay đổi lại không? Chỉ sợ rằng chỉ có một cơ hội đó. Không biết chừng bài viết, Doãn Đường Diêu nhìn thấy một đôi mắt như vậy, chấm chấm chấm chấm, đôi mắt sáng, đượm buồn, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Anh lạnh lùng, đưa tay đặt lên vai cô, dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng mình. Anh cúi đầu xuống, hôn vào môi cô, giáo sư truyền đứng trước mặt anh và cô. Các sinh viên trong lớp đang nhìn họ. Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ. Các sinh viên lớp B kinh tế ngoại thương gần như ngừng thở. Không khí cực kỳ yên tĩnh. Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ, dùng tay giữ chặt đầu cô. Anh hôn rất sâu, các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động. Tiểu Mễ kinh ngạc mở to đôi mắt. Trong giây lát cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi môi của anh nóng bỏng. Trong lòng anh, Tiểu Mễ có thể nghe thấy nhịp tim bịch. Bịch của anh, pa, tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô đã không được nghe. Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh, cứ để cô trong lòng anh như vậy, coi như không có chuyện gì, coi như tất cả đều đẹp đẽ như trước đây. Doãn Đường Diêu bỏ cô ra, ngày mai, hẹn hò nhé, đây chỉ là một mệnh lệnh, mà không phải là thỉnh cầu. Tiếng nói của anh lạnh lùng, như là người vừa nhiệt tình hôn cô không phải là anh, độ độ độ. Đường đi đến lầu năm phong viên dường như dài như đến cùng trời cuối đất. Lá cây trên đường núi xào xạc rơi, gió cũng như lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Tiểu Mễ chậm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, trong đầu như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào. Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá, Tiểu Mễ dựa vào cửa, thở dốc. Ho, sức lực cuối cùng cũng biến mất, trước mắt cô toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước. Dược, anh ở đâu? Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em à, nhưng mà... Anh ở đâu? Đột nhiên, một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô. Bạn sốt rồi, nghe thấy câu nói đó, nước mắt Tiểu Mễ rơi xuống, cô thì thầm nói. Dược, cô biết rằng, Dược sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cô khóc, mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng, dỗ cô uống thuốc, dỗ dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô cho đến khi cô ngủ, sao anh có thể bỏ cô lại một mình như vậy? Nước mắt trào dâng, cô nắm chặt đôi tay đó, lần này, có chết cô cũng sẽ không để anh ra đi, sốt bao nhiêu lâu rồi, đã uống thuốc chưa? Trong ký túc có thuốc hạ sốt không? Tiếng nói thân thiết và dịu dàng. Không, không phải anh ấy. Đôi mắt Tiểu Mễ sưng đỏ. Cô cố gắng gượng cười. Cháu không sao, cảm ơn cô Thành. Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên. khoảng 50 tuổi, rất gầy, tóc đã bạc, bà mặc đều là quần áo cũ, tuy nhiên rất sạch sẽ, tính cách của bà rất ôn hòa, đối xử rất tốt với các sinh viên, bất kể các sinh viên về muộn như thế nào bà đều không tức giận. Mọi người đều rất quý bà, nhìn thấy bà đều chào và thân thiết gọi bà là cô Thành. Cô Thành đỡ Tiểu Mễ lên lầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, giúp cô đắp chăn, ngồi bên cạnh giường cô, đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, hình như sốt rất cao. Thành Quyên, cháu xuống dưới nhà đem cặp nhiệt độ lên đây. Cô Thành không quay đầu lại, nói với Thành Quyên đang ăn mì. Thành Quyên gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài. Trong lòng Tiểu Mễ như có lửa đốt, ngoại trừ lúc trước khi đến Thánh Du vài ngày. Thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô buồn. Mặc dù cố gắng nói với bản thân là không được quan tâm. Các bạn không thích hành vi của cô là rất bình thường. Nếu như cô gặp phải một cô gái đối xử với một chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó có dã tâm. Cho nên, không thể trách các bạn cùng lớp, là do hành vi của cô quá kỳ quái. Tuy nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá. Cô Thành, nước mắt chảy ra trên gò má Tiểu Mễ. Muốn ăn gì không? Hôm nay cháu không phải ra khỏi giường. Muốn ăn gì cô bảo Thành Quyên đến nhà ăn mua. Cô Thành mỉm cười với cô. Cháu không muốn ăn, Tiểu Mễ hít hít mũi. Chẳng hiểu vì sao, cô Thành càng tốt với cô lại càng muốn khóc, để cô nấu bát cháo cho cháu nhé. Cô Thành đặt khăn mặt ướt lên trán của cô, cháu không thể ăn được, bát cháo cô sẽ cho thêm một ít đường, ngọt ngọt, thơm thơm, được không? Cô Thành dỗ dành cô, ánh mắt dịu dàng, một câu nói thật quen thuộc, tim của Tiểu Mễ như co thắt lại, em không muốn ăn đâu, cô lấy chăn che mặt. Hét lên, người ta đang ốm, anh còn bắt người ta ăn nữa. Thật đáng ghét, anh thở dài, ngoan nào, không ăn thì làm sao khỏi bệnh được. Chấm, không ăn, cô cố gắng hét lên, trốn trong chăn cười trộm. Thích nhất khi bị bệnh, không cần bệnh nặng, chỉ là cảm nhẹ thôi. Mũi sụt sịt, chảy nước mũi, sốt một chút, nhìn có vẻ rất nặng. Thực ra lại không phải rất mệt mỏi. Sau đó nhìn anh ấy lo lắng dỗ dành cô giống như một công chúa. Ăn chút cháo nhé, không được, một bát mì trứng nhé. Không được, ha ha, không thể bỏ qua cơ hội tốt để hành hạ hắn. Anh lại thở dài, không có cách nào để nhìn thấy cô trong chăn. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Trong mắt anh đầy lo lắng. Tiểu Mễ, em cứ như vậy, anh sẽ giận đấy. Giận đi, cô lè lưỡi. Mà mới tin rằng anh sẽ tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thực sự tức giận với cô lần nào. Cô biết rằng, anh rất yêu cô, cho nên anh mới lo lắng như vậy. Nhưng mà, lần này cô nhầm rồi. Anh thật sự tức giận. Kéo mạnh chăn của cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô. Anh, làm, cái, gì, vậy, cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh. Hai chân đá lung tung. Sẽ lây cảm sang anh. Đừng mà, anh cũng muốn bị bệnh. Anh hành động như một đứa trẻ. Vừa hôn cô vừa nói. Đợi anh cũng bị bệnh, thì cũng cho em nếm thử mùi vị của sự lo lắng. Kẻ xấu, cô cười. Được rồi, xấu xa, làm cho người ta chơi chơi đã. Anh ôm cô vào lòng. Cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ người anh. Tiểu Mễ, hả, sau này đừng bị bệnh nữa. Biết không, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, anh sẽ rất lo lắng, bát cháo nóng hổi, Thành Quyên ngồi bên cạnh giường dùng thìa xúc cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ dựa vào gối, do dự, không cần đâu, cảm ơn bạn, mình có thể tự ăn được, như thế không tiện, cô cũng không phải bị bệnh gì đó quá nghiêm trọng. Thành Quyên gạt tay Tiểu Mễ ra, ánh mắt lạnh nhạt, mình đã hứa với cô mình là sẽ xúc cho bạn ăn hết. Vừa rồi cô của Thành Quyên dưới nhà đã bảo cô nhất định phải chú ý chăm sóc Tiểu Mễ. Người bị bệnh đều sẽ rất yếu ớt và cô độc, đặc biệt cần sự quan tâm chăm sóc. Cô của Thành Quyên hiểu tại sao lại biết được Tiểu Mễ gần đây đã làm những việc hết sức hoang đường. Cũng biết được Tiểu Mễ bị các bạn cùng lớp cô lập. Tiểu Mễ là một cô gái tốt, nhất định cháu phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhất định, Thành Quyên kinh ngạc nhìn cô của mình. Cô Thành tốt bụng thì từ nhỏ cô đã biết, nhưng mà nghiêm túc như vậy yêu cầu cô chăm sóc một người thì là lần đầu tiên. Cô Thành cẩn thận múc cháo vào hộp, cười nói, vừa nhìn thấy Tiểu Mễ là đã cảm thấy đặc biệt có duyên với cô. Cô Thành thật là một người tốt bụng, Tiểu Mễ cảm động nói, thật hâm mộ Thành Quyên. Ừ, Thành Quyên chỉ trả lời một từ. Không khí trong phòng tĩnh lặng vừa cổ quái. Tiểu Mễ do dự không biết làm thế nào. Thành Quyên chỉ như một người máy từng thìa một xúc cháo cho cô. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thành Quyên quay lại bàn ăn nốt bát mì đã nguội lạnh từ lâu. Tiểu Mễ nằm trên giường nhìn ra bên ngoài. Cô nghĩ đến nụ hôn đó. Nụ hôn nồng cháy. Chấm, nhìn anh có vẻ lạnh lùng. Nhưng làn môi lại ấm áp như vậy. Dường như tất cả nhiệt tình đều hội tụ trên làn môi đó. Cơ thể nếu như khác nhau, hôn cũng sẽ khác nhau chăng? Trước đây nụ hôn của anh, mềm mại và dịu dàng, lại giờ cho gì đây? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Tiểu Mễ thẫn thờ, quay sang nhìn, chỉ nhìn thấy Dương Khả Vi lạnh nhạt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy băng giá, nên vui mới phải chứ? Không phải rốt cuộc có thể hẹn hò với Doãn Đường Diêu à, tại sao lại phải nằm trên giường giả bệnh? Ghét nhất loại người giả dối như vậy. Tiểu Mễ cười khổ sở. Mình rất đáng ghét à, ừ, nếu như không thích. Thì đừng nói chuyện với mình. Tiểu Mễ nhắm mắt lại. Cô rất mệt, đầu óc quay cuồng, không còn sức để cãi nhau với Dương Khả Vi. Dương Khả Vi tức giận. Này, bạn nói gì vậy? Cô ta tức giận bước lên phía trước, giơ tay định kéo chăn của Tiểu Mễ ra. Làm gì đấy? Thành Quyên không biết lúc nào đã chắn trước mặt Tiểu Mễ. Cô giữ tay Dương Khả Vi lại. Dương Khả Vi tức giận. Bảo vệ cô ta, Thành Quyên, không phải bạn rất ghét cô ta à? Doãn Đường Diêu làm bạn bị thương. Cô ta giả dối như vậy. Giả dối cũng còn hơn bạn. Thành Quyên đẩy tay cô ta ra. Bạn đã làm được gì? Thích Doãn Đường Diêu đúng không? Muốn làm bạn gái anh ta đúng không? Nhưng mà ngoại trừ bên cạnh hắn làm trò, bạn đã làm được gì? Tiểu Mễ ít nhất cũng thay anh ta chạy 10.000m, thức đêm làm bài tập cho anh ta. So sánh với nhau, bạn còn giả dối hơn người ta nhiều. Thành Quyên, Dương Khả Vi tức giận nói. Mình biết là bạn giận mình. Ai bảo lần đó mình không cẩn thận. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng, Tiểu Mễ định ngồi dậy. Để mình đi mở cửa. Thành Quyên ra hiệu cô nằm đó. Đi về phía cửa, mở cửa ra, cô kinh ngạc, một bó hoa hồng rất lớn. Giấy gói màu tím, mấy chục bông hồng đỏ. Tươi mới đẹp đẽ, một khuôn mặt thanh niên xuất hiện sau bó hoa. Anh mặc đồng phục, in dòng chữ Tâm Ngữ Hoa Phương. Cô Tiểu Mễ có phải không ạ? Thành Quyên lắc đầu. Nhìn về phía Tiểu Mễ đang nằm trên giường. Cô ấy kia, anh Doãn tặng cô hoa và quà. Chàng trai cười lễ phép với Tiểu Mễ. Lấy ra một mảnh giấy và bút. Mời cô ký vào đây. À, Tiểu Mễ cầm lấy bút và giấy từ tay Thành Quyên. Ký tên mình vào, ngẩng đầu lên hỏi. Anh Doãn, là ai vậy? Dương Khả Vi đứng bên cạnh. Tức giận dường như đến mức không chịu được. Anh Doãn, không là Doãn Đường Diêu thì còn ai vào đây nữa? Lại còn giả vờ không biết. À, nhưng mà, Doãn Đường Diêu tại sao lại tặng hoa cho cô? Tiểu Mễ ngẩn người nhìn bó hoa. Chàng trai lại lấy ra một hộp giấy màu hồng. Đây là quà của anh Doãn tặng cô. Chúc cô vui vẻ, chàng trai Tâm Ngữ Hoa Phương đã ra về. Thành Quyên ngồi trước bàn học sắp xếp sách vở để chuẩn bị lên phòng tự học. Dương Khả Vi đứng bên cạnh giường Tiểu Mễ nói. Mở ra, cô muốn biết rốt cuộc Doãn Đường Diêu tặng gì cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ ngồi trên giường, nhẹ nhàng mở hộp giấy. Bên trong có một tấm bưu thiếp. Trên tấm bưu thiếp viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa. 10 giờ sáng mai, quảng trường Phấn Tuyền, Doãn Đường Diêu. Phía dưới của tấm bưu thiếp là một cái váy màu xanh nhạt, thật đẹp. Vi Quả Quả đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cái váy trong tay Tiểu Mễ, dụi dụi mắt, không dám tin vào mắt mình. Wow, đây là hàng xịn của Hàn Quốc đó. mình và mấy bạn vừa nhìn thấy ở cửa hàng. Đắt lắm đấy, Tiểu Mễ, bạn mua đấy à? Dầm. Dương Khả Vi đi ra ngoài, đóng mạnh cửa lại, đẩy Uy Quả Quả sang một bên. Sao vậy, lại bị làm sao đây? Uy Quả Quả ngồi xuống bên cạnh giường Tiểu Mễ, lo lắng nhìn cô, bạn bị bệnh à? Lúc trên lớp bạn liên tục ho. Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định, bỏ qua, Tiểu Mễ yêu ai là chuyện của cô ấy. Cũng tại bản thân cô quý Tiểu Mễ mà, bạn không giận mình nữa à? Tiểu Mễ nói, nắm chặt bàn tay lại, trong lòng ấm áp, tự cô đã làm rất nhiều việc làm cho mọi người ghét. Nhưng mà, Thành Quyên và Uy Quả Quả vẫn quan tâm đến cô như vậy. Uy Quả Quả cười, thế bạn mời mình ăn thịt dê nhé. Ha ha, cảm giác bạn bè đối xử tốt với nhau thật tuyệt. Ok, 10 xiên nhé. Được, bạn ăn 5 xiên, mình ăn 5 xiên. Ăn ở quán Kim Điển ngoài cổng trường là ngon nhất đấy. Đợi bạn khỏi bệnh thì chúng mình đi nhé. Ok, Tiểu Mễ cười rất hạnh phúc. Lúc này, hình như đầu không còn đau nữa. Cơ thể cũng không còn nhức mỏi. Uy Quả Quả đột nhiên nhìn thấy bưu thiếp trong hộp giấy. Nhìn kỹ lại, cô kinh ngạc, trời đất, ngày mai đi chơi phải mặc cái này à, cái váy mỏng thế này. Bạn lại vẫn còn bị bệnh mà, độ. Bầu trời trong xanh, mây trắng, có gió nhẹ, thổi lên người cảm thấy một chút lạnh. Tiểu Mễ đến quảng trường Phấn Tuyền từ sớm. Cô mặc cái váy đó. Làn gió làm cho cái váy tung bay. Cô dễ thương giống như công chúa trong truyện cổ tích. Mọi người qua đường đều ngước nhìn cô gái. Cô đang đợi ai? Có lẽ là người trong mộng của mình. Thanh xuân thật là đẹp. Tình yêu cũng thật là đẹp. Lạnh quá, Tiểu Mễ cố gắng khắc chế cảm giác lạnh. Chấm chấm, ánh mắt Doãn Dường Diêu nhìn cô. Lúc đi chơi mà cô lại ăn mặc như thế này thì thật mất mặt. Tiểu Mễ cắn môi, mỉm cười. Ừ, lạnh hơn nữa cũng không để anh ấy không vui. Cùng lắm thì bệnh cảm lạnh bị nặng hơn một chút thôi. Chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà, tại sao anh ấy vẫn chưa đến? 10 giờ 30, 11 giờ, 11 giờ 30, 12 giờ, 12 giờ 30. Ánh nắng mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung chiếu sáng. Lên mái tóc, bờ vai, sau lưng Tiểu Mễ, bụng của cô đã bắt đầu đói. Đôi chân đã mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn của đã trở nên hư ảo. Thật mệt mỏi. Tiểu Mễ nắm chặt đôi tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Cô muốn mình đợi anh ấy với vẻ mặt rạng rỡ nhất. Thời gian cứ trôi đi, em đã nói là cô ta sẽ không bỏ đi đâu. Chấm chấm, tiếng nói mềm mại, từ sau lưng Tiểu Mễ vang lên. Làm nhiều việc như vậy, chỉ vì được đi chơi với anh. Không thấy anh đến, cô ta sẽ không bỏ đi đâu. Anh cũng thật là vô tình, gặp cô ta một lúc thì có làm sao. Kể cả rất vô vị cũng nhanh chóng qua đi mà. Anh đi với em, cô ta sẽ rất buồn tủi đấy. Vừa nói, cô gái đó đưa tay phải ra. Đứng trước mặt Tiểu Mễ nói. Tiểu Mễ, sao lại mặc ít như vậy? Bạn không lạnh à? Tiểu Mễ ngơ ngác, hai người xuất hiện trước mặt cô. Doãn Đường Diệu vẫn vậy. Cách trương,